Chương 549, xe ngựa. Trong doanh địa đám võ giả lại là khẽ giật mình, đúng nha, vạn nhất một mực không có người đến đâu chỉ có biện pháp này. Nghe Vĩnh Phi nói lần nữa, ta cũng không dám nhất định có thể không thể chờ đến người đến, hoặc là nói người lúc nào sẽ tới. Nhưng không có những biện pháp khác, rời đi nơi này chạy loạn, mức độ nguy hiểm cao hơn, nếu là lo lắng đồ ăn không đủ, ta cảm thấy không cần quá lo lắng, biển cây đồ ăn không coi là nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp lục soát đồ ăn, chống đỡ xuống dưới không phải vấn đề quá lớn. Thương đội không ít võ giả đều bị nói đến ý động, dù sao giống như nghe Vĩnh Phi nói như vậy, rời đi nghỉ đêm đất, bốn phía tìm vận may nhìn có thể hay không ra ngoài, phong hiểm càng lớn, còn không bằng lưu tại nơi này tử thủ. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ ưu sầu. Thật không có những biện pháp khác sao? Phong quản sự có chút không cam tâm hỏi, hai người các ngươi có thể hay không nếm thử làm dẫn đường, mang bọn ta ra ngoài đây không có khả năng, nếu là chúng ta có tại biển cây làm dẫn đường năng lực, liền sẽ không chỉ là đi theo thương đội xuất nhập biển cây, dẫn đường so với chúng ta những này liều mạng kiếm được nhiều. Lỗ Thần lắc đầu nói, không quản các ngươi có thể hay không lưu tại nơi này, ta sẽ lựa chọn lưu lại. Nghe Vĩnh Phi âm thanh lạnh lùng nói, những người này rời đi nghỉ đêm đất, với hắn mà nói càng tốt hơn, tối thiểu phụ cận đây có thể tìm được đồ ăn đều là hắn. Ta vẫn là cảm thấy các ngươi biện pháp này không được. Phong quản sự lạnh mặt nói, ban ngày có lẽ không có vấn đề, nhưng đến ban đêm đâu các ngươi còn có bao nhiêu nói có thể xua tan âm ảnh quái dị phù lục một khi tiêu hao hết tất cả ưu diễm phù. Ban đêm gặp được lợi hại âm ảnh quái dị, các ngươi có thể sống. Lời nói này đến Lỗ Thần biến sắc, hắn thật đúng là không kịp cân nhờ ở cờ vấn đề này, hắn vội vàng nhìn về phía Nghe Vĩnh Phi. Nghe Vĩnh Phi nói, vấn đề này ta đã nghĩ tới, nơi này là nghỉ đêm đất, chỉ cần có hỏa, coi như không có ưu diễm phủ, ban đêm cho dù có âm ảnh quái dị xâm nhập, cái kia cũng sẽ không rất nghiêm trọng, cẩn thận một chút luôn có thể sống sót. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng đều là bắt đầu trầm mặc. Phong quản sự, bàng đội trưởng, bằng không chúng ta liền lưu tại nơi này chờ thêm một đoạn thời gian. Có võ giả nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại đã khuya, đợi ngày mai rồi nói sau. Phong quản sự không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Một mực đứng ngoài quan sát Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn ra, phong quản sự cùng bàng đội trưởng đều không muốn để cho thương đội lưu tại nơi này chờ đợi. Dù cho lưu tại nơi này chờ đợi là tương đối an toàn cách làm. Vì cái gì đây bọn hắn vội vã đem hàng hóa mang về sao? Chẳng lẽ mang nhóm này hàng hóa trở về, so với bọn hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn? Ngay tại Chu Phàm suy tư những chuyện này thời điểm, lão huynh phát ra một tiếng thấp sủa. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ lại có cái gì vận rủi tới doanh địa truyền ra ngoài đến đạp đạp âm thanh. Cái này tất cả mọi người nghe được, không ít người càng là khẩn trương đến rút. Xuất đao kiếm. Đây là thanh âm gì? Nghe Vĩnh Phi sắc mặt biến hóa hỏi. Chu Phàm đống nhiên lưu ý đến phong quản sự cùng bàng đội trưởng, còn có cái kia ba tên hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn ngay tại chậm rãi lui lại, thối lui đến xe hàng bên cạnh. Hành động này nhường Chu Phàm trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn QNZ bắt đầu chậm rãi lui lại. Đạp đạp âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngựa trước từ trong bóng tối chậm rãi dậm chân mà ra. Nó toàn thân lượn lờ lấy màu lục khói mù tản ra nhàn nhạt ánh sáng, u lục đồng tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, phát ra âm lãnh cảm giác nó giống như mới từ địa phủ leo ra đồng dạng. Nhìn thấy con ngựa này nháy mắt, phong quản sự, bàng đội trưởng còn có thương đội ba tên hoán huyết đoạn võ giả không chút do dự hướng về trong bóng tối chạy trốn mà đi. Hơn nữa năm người chạy trốn phương hướng không dô nở dê nhau. Chỉ là bọn hắn con ở đến không kỳ vợ đi ra doanh địa. Liền đình chỉ bước chân. Bởi vì nghỉ đêm bốn phía dâng lên huyết hồng sắc phù ảnh chỉ có một người cao, bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua, nhưng là bọn hắn không dám, chỉ có thể dừng bước. Chu Phàm quan sát đến huyết hồng phù ảnh, nhìn xem phong quản sự phản ứng của bọn hắn, trong lòng của hắn trở nên càng kinh dị hơn. Phù này ảnh rất nguy hiểm sao? Ngựa vẫn là chậm rãi đạp đến, lúc này mọi người mới nhìn rõ, ngựa sau lưng kéo dài lấy hai vo nở dê xe ngựa. Xe ngựa toàn thân màu đen kiệu xe, màu đen bánh xe, màu đen màn sân khấu, trước xe treo hai ngọn phát ra u lục quang mang đèn lồng. Doanh điệu tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem ngựa cùng xe ngựa, phong quản sự bọn hắn ý đồ chạy trốn QNZ rơi vào không ít người trong mắt. Bọn hắn không rõ, vì cái gì phong quản sự chỉ là trông thấy ngựa nháy mắt liền muốn trốn nhưng bây giờ không kịp hỏi nhiều. Xe ngựa phía dưới lúc này có xám trắng hơi khói xuất ra, xám trắng hơi khói tại kiệu xe phía bên phải ngưng tụ thành một đoàn, hơi khói bên trong có từng trương oán độc gương mặt hiện lên, nhưng hơi khói từ đầu đến cuối giống như một tầng rưỡi trong suốt vụ màng, khiến cho gương mặt không cách nào tránh thoát, bọn chúng phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Là Yên Si Chu Phàm mắt lộ kinh hãi, hơi khói là cùng hắn tại Nguyên Thụ thôn gặp phải Yên Si không có gì khác nhau, nhưng không biết có phải hay không là hắn gặp phải một con kia Yên Si. Nghĩ tới đây, Chu Phàm lặng yên không một tiếng động rời bước giấu ở một số người sau lưng. Hơi khói dần dần ngưng thực, hóa thành một tấm ghế đầu. Xe ngựa hắc liêm vải bị xốc lên, một người mặc màu đen áo dài nam tử từ trong xe ngựa dẫm lên Yên Si biến thành ghế đầu xuống tới. Người này nhìn tuổi bất quá hơn 20 tuổi, hắn có một tấm âm nhu tuấn tiếu gương mặt, trên mặt tái nhợt đến không có một chút máu, giống như một người chết đồng dạng. Hắn cặp kia đen kịt đồng tử lạnh đến như băng, quét về phía trong sân tất cả võ giả. Cuối cùng ánh mắt rơi vào phong quản sự trên thân, hắn cười lạnh nói, ngươi ngược lại để ta tìm rất lâu. Phong quản sự sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tốc tốc phát run, không chút do dự quỳ xuống đến buồn bã sợ hãi nói, công tử tha mạng. Tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Bang đội trưởng và ba cái kia hoán huyết đoạn võ giả cũng là quỳ xuống đến, nhưng là bọn hắn liền mở miệng cầu xin tha thứ cũng không dám, đầu dán tại trên mặt đất, toàn thân run nhẹ nhẹ. Cái này khiến Chu Phàm đồng tử co vào, phong quản sự không nói trước, bang đội trưởng bốn cái thế nhưng là hoán huyết đoạn võ giả, nhưng là bọn hắn thế mà sợ hai đến liền phản kháng cũng không dám, ngươi sợ cái gì? Thanh âm nam tử băng lãnh, khỏe miệng của hắn hơi cầu. Ngươi tốt xấu cũng là liên mạch đoạn võ giả, vung tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể giết ta đâu. Liên mạch đoạn Chu Phàm trong lòng lại là giật mình, hắn chưa từng có nghĩ tới một mực không có xuất thủ phong quản sự sẽ. Là liên mạch đoạn võ giả cái này phong quản sự một mực nhìn lấy bọn hắn đối phó bạch sát cấp quái dị, mặc cho thương đội võ giả thụ thường, nhưng xưa nay không có ý xuất thủ, vì chính là ẩn giấu thực lực sao phong quản sự bị gọi ra thực lực cảnh giới. Hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục cầu xin tha thứ, coi như cho tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám đối công tử xuất thủ. Đem đồ vật giao ra. Nam tử áo đen lại là bình tĩnh nói. Đồ vật phong quản sự đầu đầy mồ hôi, ấp úng. Không nguyện ý sao nam tử áo đen cười hỏi. Không phải, tiểu nhân đương nhiên nguyện ý phong quản sự toàn thân run lên, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói. Chỉ cần công tử nguyện ý bỏ qua ta, ta liền đem đồ vật giao cho công tử. Phong quản sự, còn có chúng ta. Bang đội trưởng nao nao, vội vàng mở miệng nói. Phong quản sự lại là không để ý đến bang đội trưởng kêu to, hắn chỉ là túi đầu chờ nam tử áo đen đáp lại.